Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 1, điên phê thanh lãnh giáo thảo vs bạch phú mỹ kiều khí chịu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên ngồi ở vị trí thượng, trộm mà nhìn ngồi ở phía trước thiếu niên Thẩm Thành ngồi ở vị trí thượng. Thân thể thẳng tắp mà đĩnh bạ thắn có được một trương rất đẹp khuôn mặt, nhưng là trên người lại là ăn mặc hàng năm tẩy thậm chí có điểm trắng bệch quần áo. Từ góc độ này xem qua đi thời điểm, thiếu niên rũ hàng mi dài. Trên mặt biểu tình thanh lãnh mà đạm mạc. Hắn cào một chút quay hàm, ấp úng mà đối với hệ thống nói. Có thể hay không, đổi cái nhiệm vụ a, Dũng Dũng. Hệ thống lập tức cự tuyệt nhà mình ký chủ thỉnh cầu. Không thể, cùng Thẩm Thành yêu đương hủy khuất ngươi sao? Cố Nguyên hủy khuất mà nói. Chính là Nguyên Nguyên, là thằng nam a, Nguyên Nguyên chỉ thích nữ hài tử. Hệ thống ở trong lòng cười lạnh. A, ngươi phía trước cũng không biết có bao nhiêu cái nam nhân. Những cái đó nam nhân vì ngươi điên vì ngươi cuồng. Nếu không phải mỗi lần ngươi đều khóc đến thương tâm muốn chết, liền làm nhiệm vụ tâm tư đều không có, còn nghĩ cấp những cái đó nam nhân chôn cùng. Nó đến nỗi phòng ấn Cố Nguyên ký ức sao? Cố Nguyên bắt đầu phát ngốc lên, đặc biệt là nhìn chằm chằm thiếu niên gương mặt đẹp. Hắn hơi hơi phồng lên quay hàm, có điểm dầu dĩ không vui lên. Hắn mở to cặp kia xinh đẹp ánh mắt, không chớp mắt mà nhìn đối phương. Hệ thống nói, hắn ở thế giới này chính là muốn cùng Thẩm Thành yêu đương, sau đó ném rớt đối phương. Cố Nguyên nghe được thời điểm đều sợ ngây người, chuyện này quá thiếu đạo đức. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, hắn là nam hài tử, Thẩm Thành cũng là nam hài tử, hai cái nam hài tử như thế nào yêu đương đâu. Nhưng là hệ thống lại là mặc kệ, còn mỗi ngày đô giám đốc hắn làm nhiệm vụ. Bằng không liền phải trừng phạt Cố Nguyên, liền tỉ như lần trước. Cố Nguyên rối rắm cả ngày, đều không có qua đi cùng Thẩm Thành nói chuyện, cho nên ở tan học thời điểm. Hắn mua một con kem ốc quế, cái kia kem ốc quế mới vừa ăn một ngụm, liền rớt. Sau đó chính là Cố Nguyên thượng WC thời điểm, quên mang giấy, hắn ngồi xổm đến chân đều đã tê dần. Đôi mắt hồng hồng, còn hảo có tiến vào đồng học, bằng không hắn thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Chuyện như vậy đã ước chừng không dưới 10 lần. Nhưng là Cố Nguyên chính là không có dũng khí a, cái này hệ thống như thế nào như vậy hư? Mà liền ở hôm nay, hệ thống nói nếu hắn lại không hành động nói, khiến cho hắn ở trước công chúng, rớt quần. Quá xấu rồi, cái này Dũng Dũng như thế nào như vậy hư? Cố Nguyên tức giận, hắn đôi mắt hồng hồng lên, bắt đầu nhìn chằm chằm Thẩm Thành xem, hắn chẳng lẽ thật sự muốn cùng đối phương yêu đương sao? Không có biện pháp khác. Liền ở hắn nhìn chằm chằm người phát ngốc thời điểm, Thẩm Thành nâng lên đôi mắt, nhìn lại đây, lãnh đạm ánh mắt dừng ở Cố Nguyên trên mặt cái gì biểu tình, chỉ là một giây, liền xoay trở về. Cố Nguyên nhìn, lại sợ hãi lên, hắn như vậy nhìn chằm chằm người xem, đối phương có thể hay không cảm thấy hắn là bía. N Thái A, Cố Nguyên liền như vậy dầu dĩ không vui một tiết khóa. Tan học thời điểm, hệ thống nói. Người cái không tiền đồ, người đều cùng Thẩm Thành làm nửa tháng đồng học, người liền một câu cũng chưa nói với hắn quá. Thật là muốn tức chết ta cái này chỉ huy, Cố Nguyên nhu nhu mà nói, chính là Nguyên Nguyên, không biết muốn nói với hắn cái gì à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phát hiện Thẩm Thành mỗi ngày trừ bỏ học tập chính là học tập, hơn nữa độ đối phương vừa tan học liền sẽ lập tức đi. Đi học thời điểm cũng là dẫm lên thời gian đi học, ngay cả tan học thời điểm. Thẩm Thành tựa hồ cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hắn thoạt nhìn giống như vĩnh viễn đều rất bận bộ dáng. Hệ thống, người không biết theo dõi sao? Cố Nguyên, như vậy không tốt lắm đâu. Hắn chẳng lẽ muốn thật sự là một cái bi? Ến thái sao? Hệ thống nói, bằng không người vĩnh viễn đều đừng nghĩ cùng Thẩm Thành yêu đương. Cố Nguyên cảm thấy chính mình vốn dĩ liền không nghĩ cùng Thẩm Thành yêu đương. Thẩm dưới thành khóa thời điểm, lại đây tu tác nghiệp. Hắn sinh rất đẹp, chính là làm người quá thanh lãnh. Bất quá liền tính là như vậy, cũng có không ít nữ sinh trộm nhìn hắn. Cố Nguyên cũng nhìn người, thiếu niên đi đến trước mặt hắn thời điểm, rũ mắt nhìn lại đây, ý đồ là phát hiện nam sinh vẫn luôn nhìn hắn phát ngốc, mới có điểm không kiên nhẫn mà gõ gõ cái bàn, tiếng nói đạm mạc nói. Tác nghiệp, Cố Nguyên hoàn hồn, vội vàng đem tác nghiệp cấp giao qua đi. Hắn nhất định phải cùng Thẩm Thành nói thượng lời nói. Như vậy nghĩ, lại là nhìn trước mặt thiếu niên muốn đi, Cố Nguyên trong lúc nhất thời có điểm nôn nóng, vì thế vội vàng đứng lên, chặn đối phương đường đi. Nhưng là Thẩm Thành lại là lạnh lùng nhìn lại đây, sau đó dò hỏi. Có chuyện gì sao? Cố Nguyên ấp úng mà nói. Không, không có Nga, Nguyên Nguyên chỉ là muốn hỏi, người tan học rất bận sao? Thẩm Thành nhàn nhạt nói, cùng người không quan hệ đi, cố đồng học. Hắn nói xong, lại dùng đôi mắt nhìn lại đây. Thiếu niên nhíu mày, hơn nữa người không cần nhìn chằm chằm vào ta xem. Cố Nguyên nhấp môi, hảo xấu hổ a. Nguyên lai hắn nhìn lén sự tình, đối phương vẫn luôn đều biết. Hắn tức khắc cảm thấy mất mặt đến không chỗ dung thân. Giống như tìm một cái hầm ngầm, cấp toàn lên a. Cố Nguyên thập phần uể oải, hắn như thế nào như vậy một chuyện nhỏ đều làm không tốt. Nhưng là tưởng tượng đến, hắn muốn cùng Thẩm Thành yêu đương, không khỏi cắn một chút môi. Thẩm Thành khẳng định sẽ cảm thấy hắn là một cái bia. N Thái, Cố Nguyên có điểm uể oải, hắn lớn lên xinh đẹp. Là cái loại này thuộc về hoa hồng hình kiều diễm diện mạo, lóa mắt lại chói mắt, làm người khác vô pháp đều xem nhẹ cái loại này. Bên cạnh nữ sinh vừa chuyển đầu, liền nhìn đến hắn gương mặt kia thượng lộ ra dầu dĩ không vui biểu tình. Đều không khỏi trong lòng kinh diễm, Cố Nguyên lớn lên cũng quá đẹp. Phía trước không ở bọn họ ban thời điểm không phát hiện, hiện tại gần gũi nhìn, không thể không nói, ngay cả trên danh nghĩa giáo hoa, đều không có Cố Nguyên lớn lên mỹ. Mà lúc này Cố Nguyên đang ở tranh công, Dũng Dũng, ta hôm nay cùng Thẩm Thành nói chuyện, có phải hay không? Có phải hay không không cần chịu trừng phạt những lời này còn chưa nói ra tới, hệ thống liền nói. Nếu là thời gian còn lại ngươi không cùng Thẩm Thành yêu đương, sẽ có càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Cố Nguyên, vì thế tan học, nhìn thiếu niên ra cửa, Cố Nguyên vội vàng theo đi lên, hắn nhìn đối phương ra cổng trường. Sau đó lên xe, hắn sợ đối phương nhận ra tới, cũng đi theo dùng cặp sách, sau đó chặn chính mình mặt. Vội vàng tễ lên xe. Cố Nguyên biết Thẩm Thành là cái cô nhi, phụ thân hắn không phải cái gì thứ tốt, mẫu thân cũng đi theo người khác chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ thân hắn say rượu không cẩn thận ra ngoài ý muốn đã chết về sau, dư lại một đống nợ nần, đều đè ở Thẩm Thành trên vai. Hắn những cái đó thân thích sợ hắn liên lụy chính mình, đều hận không thể trốn đến xa xa mà, càng đừng nói có thể hỗ trợ cái gì. Mà Thẩm Thành, tan học về sau. Phòng chừng cũng là đi làm công. Cố Nguyên tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng liền có điểm hụt hẫng. Trên thế giới này khổ người quá nhiều, nhưng là ông trời vì cái gì không thể cấp Thẩm Thành một chút chiếu cố đâu. Hắn nghĩ đến đây, cặp kia xinh đẹp ánh mắt không khỏi nhìn thoáng qua Thẩm Thành. Đối phương liền đứng ở cách đó không xa, hắn lớn lên thập phần xuất sắc. Đi lên nữ sinh đều trộm nhìn hắn, sau đó cúi đầu cùng bên cạnh đồng học nói chuyện. Trên mặt lộ ra một chút đỏ ửng. Cố Nguyên trông đỡ chính mình mặt, hắn cùng thiếu niên có điểm gần, không khỏi khẩn trương hề hề lên, sợ bị chú ý tới. Nhưng là có người đi lên thời điểm, Cố Nguyên lại là không thể không bị tễ đến thiếu niên phương hướng. Hắn tức khắc sợ hãi, làm sao bây giờ, hắn hiện tại cùng Thẩm đồng học ly đến hảo gần Nga. Cố Nguyên lo sợ bất an nghĩ, lại nhìn thoáng qua thiếu niên. Lại là phát hiện Thẩm Thành không thấy hắn. Mà là rũ mắt, nhìn qua thất thần bộ dáng. Vì thế vội vàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nhấp môi, nhưng liền ở ngay lúc này. Xe lại là đột nhiên quán tính về phía trước đi. Cố Nguyên tay vừa trượt, hắn cho rằng chính mình sẽ té ngã thời điểm. Lại là đâm vào một cái ôm ấp chung. Phía sau phát ra kêu R, ên thanh âm. Cố Nguyên vội vàng nhìn, phát hiện chính mình đụng vào Thẩm Thành trong lòng ngực. Đối phương tựa hồ cũng nhận ra hắn. Hơi hơi nhíu mày nói. Là ngươi, cố đồng học. Cố Nguyên vội vàng xua xua tay nói. Nguyên Nguyên cũng là hồi cái này phương hướng. Không phải cố ý cùng ngươi lại đây Nga. Thẩm Thành lại là nói. Chạm hảo, hắn nhìn Cố Nguyên. Lãnh đạm vạch trần hắn nói dối. Nhà ngươi phương hướng căn bản không phải vị trí này. Bằng không ta sẽ không hiện tại mới gặp được ngươi. Cố Nguyên vốn dĩ chột dạ. Nhưng là hắn lập tức liền đúng lý hợp tình mà nói. Ta liền tưởng ngồi này chiếc xe, không thể sao. Thẩm Thành lại là không lại xem hắn, chỉ là đem dư quang phiết đi xuống, tựa hồ đối hắn trả lời cũng không cảm thấy hứng thú. Cố Nguyên nhấp môi, hai người liền một đường như vậy đứng, thẳng đến xe dừng lại thời điểm. Thẩm Thành đi rồi đi xuống, hắn mở to hai mắt nhìn, vội vàng theo qua đi. sau đó liền nhìn cao cao đĩnh bạt thiếu niên một đường hướng tới phía trước đi đến. Cố Nguyên cầm chính mình cặp sách, chần chờ một chút, vẫn là theo ở phía sau. Hắn sợ bị Thẩm Thành cấp phát hiện, vì thế cùng quá khứ thời điểm, còn muốn đông tảng tây trốn tránh. Sau đó, cách đó không xa thiếu niên ngừng lại, Cố Nguyên hoảng sợ, hắn cho rằng bị phát hiện, vội vàng trốn đi, còn vỗ vỗ bộ ngực. Hắn mím một chút môi, nhìn chằm chằm Thẩm Thành quải một cái cong. Sau đó hắn chạy nhanh theo đi lên, nhưng là lại là phát hiện thiếu niên biến mất bóng dáng. Cố Nguyên mở mịt mà mở to hai mắt, Thẩm Thành như thế nào không thấy, hắn đông nhìn xem tây nhìn xem, nhưng chính là không thấy. Hắn nháy mắt có điểm uể oải lên, cảm thấy chính mình hảo vô dụng nga. Liền cùng một người đều có thể cùng ném, Cố Nguyên đứng ở tại chỗ, hắn rầu rĩ không vui. Sau đó đi rồi một hồi lâu, phát hiện có cái tiệm trà sữa. Hắn khẩu có điểm khát, vì thế đẩy cửa ra, đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan nghênh quang lâm, một người nữ sinh đón đi lên, ở nhìn đến nam sinh diện mạo thời điểm, nháy mắt lộ ra kinh diễm biểu tình. Nguyên nhân không có mặt khác, là bởi vì trước mặt cái này nam sinh lớn lên quá xinh đẹp. Trừ bỏ một cái khác, nàng còn không có nhìn đến như vậy đẹp nam hài tử. Cố Nguyên đi vào tới thời điểm, cũng ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được đang ở bên trong đang ở cùng khách nhân nói chuyện Thẩm Thành. Thẩm Thành cũng thấy được hắn, ánh mắt cùng hắn nhìn nhau một chút, sau đó thu hồi tầm mắt. Phảng phất là thấy một cái người xa lạ giống nhau. Nữ sinh nói, khách nhân muốn uống cái gì trà sữa đâu, mời đến bên này điểm. Cố Nguyên chậm gì gì đi qua, hắn ngưỡng mặt, Thẩm Thành đứng ở đối diện, vẻ mặt xa lạ đạm mạc. Xin hỏi khách nhân yếu điểm cái gì? Cố Nguyên nhìn hắn. Lúc này mới hậu chi hậu giác. Nguyên lai mỗi ngày tan học về sau, Thẩm Thành liền sẽ tới cái này tiệm trà sữa công tác A, khó trách hắn mỗi ngày đều phải vội vã rời đi. Cách chương.